Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 76, tự đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tập tục Đại Ngụy, đêm giao thừa cần bái thần cầu phúc. Phủ đệ quyền quý trong kinh thường có tự đường, quanh năm cung phụng vài pho tượng thần Phật. Vì vậy, hàng năm vào dịp này, họ không như dân thường đi thắp hương kỳ nguyện trong miếu, mà trực tiếp đến tự đường thắp hương bái Phật. Tự đường Ninh Vương Phủ tất nhiên cũng có cung phụng, nhưng năm nay, tự đường không chỉ có Bồ Tát phù hộ gia đình an bình, tứ quý an khang, mà còn thêm một vị Quan Âm Tống Tử trang nghiêm ôm trẻ. Chính pho tượng Quan Âm này đã khiến sợi dây căng thẳng trong thì văn tu bung ra. Đứt phượt, trước bàn thờ Quan Âm, Ninh Vương nắm tay nàng định quỳ xuống bồ đoàn. Lúc này, hắn không còn vẻ kiêu căng ngày xưa. Đôi mắt phượng vốn tà mị giờ cung kính nhìn xuống, hiếm thấy vẻ trang trọng thành kính. Nhưng khi hắn vừa quỳ xuống cúi người, người bên cạnh đột ngột hất tay hắn ra. Sức mạnh đáng sợ, như muốn liều mạng vứt bỏ thứ khiến nàng chán ghét. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng đã lùi mấy bước, đứng trong bóng tối dưới bàn thờ Phật. Tử Lan, hắn không hiểu đưa tay về phía nàng, nhưng nàng chẳng thèm nhìn, trực tiếp xoay người bỏ đi. Tử Lan, mí mắt hắn giật lên, vội vàng đứng dậy khỏi bồ đoàn, mấy bước nhanh đuổi theo. Nàng sao vậy? Có gì bất mãn cứ nói thẳng. Hắn nắm chặt cổ tay nàng không buông, đồng tử pha chút u ám, nhưng cũng ẩn chứa vài phần bất an, đặc biệt khi bị hắn kéo mạnh. Nàng ngẩng mắt nhìn hắn, gương mặt thanh tú không chút cảm xúc, vẻ lạnh lùng ấy khiến lòng người ta se lại. Nàng giật tay hai lần không thoát, liền đảo mắt nhìn quanh tự đường, rồi xoay người đi về phía bàn hương trước tượng Phật. Hắn đi theo, nhưng vẫn nắm chặt tay nàng, không chịu nới lỏng chút nào. Khói hương lượn lờ như làn sương xanh nhạt, theo bước chân nhanh của nàng trong tự đường trống trải yên tĩnh. Ánh mắt u trầm của hắn luôn dõi theo gương mặt nghiêng của nàng, dường như thấy rõ dáng vẻ nàng, lại như qua làn khói mỏng manh khiến hắn nhìn không rõ. Khi đi ngang qua bồ đoàn trước bàn thờ, nàng cụp mắt liếc nhìn, dùng mũi chân đẩy đẩy như muốn hất văng vật gì đó. Đôi mắt dài hẹp của hắn dừng lại trên bồ đoàn giây lát, rồi chậm rãi ngước lên nhìn pho tượng Quan Âm Tố Kim đối diện. Trong thoáng chốc, hắn dường như hiểu ra điều gì, nhưng nàng chưa từng dừng bước, đi thẳng đến trước án hương. Bên cạnh án hương quanh năm đặt sẵn giấy bút mực, để người bái Phật có thể chép kinh. Nếu nàng không muốn cúi chào, chúng ta về thôi. Hắn giữ chặt tay nàng đang định rút ra, mắt hơi nhắm che giấu tâm tình, định kéo nàng rời đi. Nàng gỡ từng ngón tay hắn ra, móng tay cào mạnh vào thịt hắn, không hề nể nang. Hắn đứng im tại chỗ, mắt vẫn dõi theo gương mặt nàng, nhìn khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc ấy. Khi nàng thoát khỏi sự kìm kẹp để lấy nghiên mực, hắn bỗng nhiên bùng nổ đoạt lấy, định ném vỡ nghiên mực ngay tại chỗ. Nàng vẫn như không thấy, lấy bút định viết lên giấy, ta nghiền mực cho nàng, cuối cùng bị vẻ bất thường của nàng làm rối loạn lòng ra. Hắn đè nén sự nóng nảy trong người, đặt nghiên mực xuống, đổ nước bắt đầu nghiền. Trong lúc đó, hắn thỉnh thoảng quan sát nàng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình thản. Chỉ khi ngẩng mắt lên, đôi đồng tử đen kia vắng mặt cảm xúc khiến người ta bất giác hoảng sợ. Khi mùi mực lan tỏa trước tượng Phật, nàng đã cầm bút chấm mực, vận bút như bay viết xuống một dòng chữ. Nói đi, cần ta làm gì? Từ khi nàng bắt đầu viết, hắn thực ra đã có vài phần muốn chạy trốn, bởi sự bất thường của nàng khi vào từ đường khiến hắn đoán được vài phần. Nhưng sự thật là, dù rõ ràng sợ nàng viết điều hắn không muốn thấy, hai chân hắn vẫn như đóng đinh tại chỗ. Hắn mặt tái mét, cắn chặt răng nhìn chằm chằm nơi bút lạc, ánh mắt âm u dõi theo từng nét bút. cho đến khi những lời của nàng hiện rõ trên giấy. Hắn sửng sốt giây lát, đọc lại từ đầu đến cuối, nghi hoặc ngẩng đầu, thấy nàng chống tay trên án, lưng thẳng tắp, dáng vẻ thanh tú mà gầy yếu. Tim hắn nhói đau, gọi khẽ tên nàng, Lan Lan, hắn định ôm vai nàng như trước, nhưng không ngờ nàng trực tiếp gạt tay. Sự chống cự từ trong ra ngoài, không chút giả tạo, nàng chẳng đếm xỉa gì đến vẻ ngạc nhiên lẫn giận dữ của hắn. Thậm chí còn khẽ cười nhạt không thành tiếng, tiện tay vén mái tóc rủ xuống ra sau. Nàng nhúng bút vào mực, đặt bút xuống giấy, muốn ta làm việc, không cần bỏ ra nhiều vốn liếng thế. Ngươi cứ nói thẳng, cũng đừng quanh co, kẻo ta ngu dốt hiểu lầm ý tứ. Nghĩ đến đã ban cho ta nhiều ân huệ, hẳn là muốn ta làm vài việc bí mật, dù là việc đổ máu cũng không sao. Ngươi nói rõ, ta cũng không phải không thể làm. Ngươi nói xem, là chuyện gì, có phải muốn ta làm tai mắt gì đó? Cũng phải, ngoài ra ta cũng chẳng có tác dụng gì khác. Có sắp xếp gì cứ nói thẳng, nói ra cho tốt, đỡ phải ngươi lại tốn công, phải không? Từng chữ dưới ngòi bút nàng như dao, cắt nát phế phủ hắn đau đớn. Hắn hiểu rõ tất cả. Vị đắng dâng lên cổ họng, cay xè cả mắt. Hắn nhìn nàng, tay cầm bút đẫm mực cười không thành tiếng, vừa mỉa mai vừa chế giễu. Đôi đồng tử đen sắc lẹm, nhưng khi rơi vào mắt hắn, ánh mắt ấy lại trở nên trắng xám vô lực, như thú bị thương đầu chảy máu. Cùng đường mạt lộ, không lối thoát, chỉ có thể cuộn tròn thân mình rên rỉ đau đớn. Lan Lan, chúng ta về thôi. Hắn hơi khó thở, cổ họng khô khốc, định lấy cây bút trong tay nàng. Nàng giật mạnh tránh né, ngòi bút đẫm mực bắn tung tóe lên người cả hai. Nhưng lúc này, ai còn quan tâm chuyện đó? Nàng cụp mắt u ám, khóe môi nhếch lên rồi nhanh chóng cúi xuống viết tiếp. Nói thẳng đi, nói thẳng, nói thẳng, ba chữ, nói thẳng, mỗi chữ một lực mạnh hơn. Chữ cuối cùng gần như xuyên thủng tờ giấy, những chữ ấy đâm vào đáy mắt hắn, xé nát trái tim hắn. Thôi, đừng viết nữa, hắn nắm lấy cán bút, gương mặt tuấn tú hơi nhăn nhó, nhìn nàng cắn răng từng chữ. Nghe cho kỹ đây, ta không cần nàng làm gì cả. Muốn làm đã làm từ lâu, hà tất đợi đến hôm nay. Huống chi, dù muốn nàng làm việc, ta cũng không bao giờ dùng cách như vậy để lung lạc nàng. Hôm nay nàng không tin ta cũng không sao, lâu dài rồi nàng sẽ hiểu tình cảm ta dành cho nàng là thật hay giả. Nàng muốn bật cười, và thật sự đã cười. Trước đây cũng có người nói muốn đối xử tốt với nàng, nhưng kết quả thế nào? Làm trò cười một lần là đủ rồi. Huống chi, bây giờ nàng còn lại gì? Không nói được, mình đầy sẹo, có khi không kiềm chế được cảm xúc, như bây giờ trông như kẻ điên. Không cần soi gương, nàng cũng biết lúc này mình cười trông âm dương quái gở, chua chát đến mức nào. Đôi khi ngay cả nàng cũng ghét bản thân mình bây giờ. Huống chi là người ngoài. Nàng đẩy hắn ra, tiếp tục chấm mực viết xuống. Cần ta làm gì? Nói thẳng, ta sẽ đáp lại. Những thứ khác thì thôi. Đừng mong ta sẽ có bất kỳ đáp lại nào. Viết xong, nàng mạnh mẽ ném bút về phía tượng Phật, rồi xoay người bỏ đi. Những lời này của nàng đâm thẳng vào tim hắn. Trước kia hắn có thể nổi giận, nhưng hôm nay hắn chỉ còn nỗi xót xa. Hắn đứng trước tượng Phật nhìn bóng lưng nàng rời đi. Nhỏ bé gầy gò, cô độc lẻ loi, làn khói mỏng trước tượng Phật như bức bình phong, tách biệt nàng với thế giới bên ngoài. Hắn không vội vàng đuổi theo. Cuộc đối đầu hôm nay khiến nàng mất kiểm soát, cũng gây cho hắn cú sốc không nhỏ. Nàng cần bình tĩnh lại. Hắn cũng vậy, đợi bóng nàng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới thu hồi ánh nhìn, xoay người về phía tượng Phật. Hắn nhắm mắt, cúi người cẩn thận lau sạch vết mực dưới chân tượng. Khi đứng dậy đi ra, hắn vén vạt áo, vô tình ngẩng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài lộ vẻ hung tợn. Hôm nay nàng như con nhím, gai nhọn đâm đau hắn. Tại sao nàng lại trở nên như vậy? Tại sao người ngoài đối xử tốt một chút nàng lại phản kích dữ rồi? Nguyên nhân, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Ra, ngày sau vậy, Tào Hưng Chiêu đứng ngoài đợi. Thấy hắn ra với vẻ chật vật, không khỏi kinh ngạc, nhớ lại lúc nãy nàng cũng ra ngoài với đầy mực trên người. Sắc mặt tệ hại, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ hai người đánh nhau? Ninh Vương không để ý, tiện tay lau vết mực trên mặt. Liếc nhìn bầu trời, mấy giờ rồi, qua giờ Dậu rồi, cũng đến lúc vào cung dự tiệc. Ninh Vương nghe vậy liền nheo mắt cười. Đúng rồi, đúng là nên dự tiệc. Người đâu, thay y phục cho ta. Nhanh tay lên, đừng để ta trễ giờ vào cung. Tào Hưng Chiêu nhìn dáng vẻ hắn, mí mắt giật giật, hàng năm đêm giao thừa, hoàng thân quốc thích cùng các trọng thần từ tam phẩm trở lên đều vào cung dự tiệc. Đây là thông lệ, năm nay cũng vậy, quân thần nâng chén chúc tụng, nhạc du dương, không khí hài hòa náo nhiệt, tất cả đều như mọi năm, không có gì khác biệt, chỉ là không ai ngờ, sau khi uống qua 3 tuần rượu, nửa sau bữa tiệc lại xảy ra biến cố. Vì thánh thượng tuổi cao, gần đây long thể hơi có bệnh, nên đã sớm lui. Sau khi thánh thượng rời tiệc, các vương công đại thần khó tránh khỏi thoải mái hơn, cùng nhau chúc tụng trò chuyện, bầu không khí càng thêm sôi nổi. Đang lúc mọi người uống rượu say sưa, phía đầu bàn bỗng vang lên tiếng ồn ào, kèm theo tiếng thét chói tai của cung nữ. Âm nhạc trong điện im bặt, các vương công đại thần hoảng hốt đứng dậy nhìn về phía hỗn loạn. Rồi liên tiếp vang lên những tiếng hít thở kinh ngạc trong điện. Hai vị thân vương đánh nhau, cách chương.